Nhiên phẩm Tân Minh, chương 66, tiểu người mù ta rất nhớ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Khê Nhiên trong lòng tràn đầy lo lắng bất an, nhưng nàng lại không thể kề vai sát cánh bên Diệp Thấm Minh, lại không thể đi quấy rầy nàng ấy hết thảy. Nguyên nhân kỳ thật chỉ có một, nàng còn chưa đủ cường đại, vô pháp bảo hộ người kia, thân là yêu đế, thậm chí còn phải để nàng ấy che chở người yêu của nàng quá cường đại, quá ưu tú, để nàng kiêu ngạo, đồng thời càng là bất đắc dĩ, muốn bảo hộ Diệp Thấm Minh, ngày đó còn rất xa. Nghĩ vậy, Cố Khê Nhiên không khỏi có chút ảm đạm, nhấp khẩn môi, toàn tâm chìm vào trong tu luyện. Diệp Thấm Minh 3 ngày chưa về, Cố Khê Nhiên 3 ngày cơ bản liền ăn uống đều không màng, buổi tối cũng không ngủ được, chỉ là đà tỏa. Chức cảm thấy trạng huống của nàng rất không ổn, có chút lo lắng nàng chịu đựng không được. Chỉ là phát hiện Mộc Cẩn vốn ngày thường thập phần để ý Cố tiểu thư, vậy mà thái độ lại rất đạm nhiên. Mộc Cẩn canh giữ ở bên cửa, đại khái là đoán được Chức cảm nghi hoặc, nhíu nhíu mày nói: "Trước đây ta đi theo tiểu thư, nàng trừ bỏ ra ngoài hành thiện, đều là khổ tu như vậy. Tiểu thư thiên phú đặc biệt hảo, lại so người bình thường còn muốn nỗ lực, cho nên mới có thể đạt đến bậc này tu vi. Nếu mắt nàng sáng, tất nhiên còn lợi hại hơn bội phần." Chức cầm nhìn trong phòng người kia đã chìm vào nhập định, trong lòng nhịn không được tán thưởng, khó trách có thể được quân thượng như thế yêu ái, thật là nhân trung long phượng. Đừng nói thân là phàm nhân, chính là trong yêu giới cũng khó có người làm được như nàng. Đến ngày thứ tư, Mộc Cẩn cũng có chút lo lắng, tới rồi ban đêm nàng cùng Chức cầm bưng bữa tối vào, nhẹ giọng gọi Cố Khê Nhiên một tiếng. "Tiểu thư." Cố Khê Nhiên đang chìm trong minh tưởng, Mộc Cẩn không dám mạnh mẽ đánh gãy, chỉ là thử gọi nàng một chút. Sau một lúc lâu, Cố Khê Nhiên lông mi run rẩy mở to mắt, chậm rãi phun ra một hơi. Mộc Cẩn sắc mặt vui vẻ: "Tiểu thư, ngài mấy hôm nay cũng chưa dùng qua bữa tối, đêm nay vẫn là dùng một ít đi. Yêu giới không giống nhân gian, thức ăn nơi đây đều ẩn chứa linh lực, sẽ giúp ích tu hành, bởi vậy nhiều ăn một chút cũng rất tốt." Cố Khê Nhiên không có lập tức trả lời, nàng đem thần thức phô khai nhanh chóng ở Thiên Diệp Cung dò xét một lần, sau khi thu về, nàng khẽ thở dài. "Người kia chưa từng trở về sao?" Mộc Cẩn cùng Chức cầm liếc nhau, thấp giọng nói: "Không có, bất quá Cố tiểu thư không cần lo lắng, bên kia truyền đến tin tức chiến sự tuy kịch liệt nhưng có quân thượng tại, vẫn chưa xuất hiện tình huống khẩn cấp." Cố Khê Nhiên gật gật đầu, thần sắc có chút áy náy. "Cảm ơn Chức cô nương, đã nhiều ngày vất vả ngươi." Dứt lời nàng chuyển hướng Mộc Cẩn nói: "Mấy ngày nay ngươi canh giữ ở đây hẳn là buồn chán, không cần một mực bồi ta, có thể để Chức cô nương mang ngươi ra ngoài dạo một chút, cẩn thận là tốt rồi." Mộc Cẩn lắc đầu, bảo vệ tiểu thư làm sao lại buồn chán, tiểu thư ngài có đói bụng không? Cố Khê Nhiên cười cười: "Ân, cùng nhau dùng đi." Chức cầm cũng không nhiều khách khí, ba người ngồi cùng nhau dùng bữa tối. Cố Khê Nhiên ăn thật sự an tĩnh, Mộc Cẩn ở một bên lại không ngừng líu lo, nàng thỉnh thoảng chỉ nhẹ nhàng ứng tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Dùng bữa xong, Chức cầm thu thập chén đũa lui xuống, Mộc Cẩn ở một bên nhìn Cố Khê Nhiên, bộ dáng có chút rối rắm. Cố Khê Nhiên nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần, chợt mở miệng: "Muốn nói cái gì thì nói đi." Mộc Cẩn sừng sốt: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, ngài làm sao biết ta có lời muốn nói?" Cố Khê Nhiên nhấp miệng cười khẽ, nàng hiểu quá rõ, nha đầu này không giữ được miệng, có chuyện liền giống như trước kia đứng ngồi không yên. Mộc Cẩn cũng không quanh co, rảo rảo ngón tay nói: "Tiểu thư, ngài có phải rất nhớ người kia hay không?" Không dự đoán được Mộc Cẩn đột nhiên hỏi chuyện này, Cố Khê Nhiên có chút sững sờ. "Vì sao hỏi như vậy?" Mộc Cẩn bẹp hạ miệng: "Ngài không vui, dùng bữa cũng ít, cũng không thích nói cười." Cố Khê Nhiên thoáng nhíu mày: "Có như vậy rõ ràng sao?" "Cũng không phải, chỉ là ta nhạy bén, nên mới biết được. Quân thượng đã 4 ngày chưa trở về, nếu tiểu thư nhớ nàng, chúng ta liền đi nhìn một chút." Cố Khê Nhiên cười nói: "Ngươi không phải không thích nàng sao? Hôm nay đổi miệng gọi quân thượng, lại nguyện ý bồi ta đi xem nàng." Mộc Cẩn nghe xong rầu rầu miệng có chút ủy khuất nói: "Ta không thích nàng, nàng có chút chán ghét, chính là tiểu thư thực thích nàng a, với lại ta đang ở trong đất của nàng, không thể không theo lễ." Cố Khê Nhiên thoáng trinh lăng, trên mặt có chút quẫn bách. "Hiện nay không thích hợp, ta không thể tùy ý đi ra ngoài." Mộc Cẩn sau khi nghe xong nhíu hạ mi, muốn nói cái gì cuối cùng lại nhịn xuống, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nàng mơ hồ biết được tiểu thư như thế nỗ lực tu luyện cũng là vì người kia. Vào đêm, Mộc Cẩn ở ngoại thất canh giữ, mơ hồ phát hiện một mạt linh lực dao động truyền đến, một bóng người trong nháy mắt rơi vào nội điện. Mộc Cẩn lập tức bật dậy, trong tay linh lực hội tụ, nhưng là rất nhanh bị một bàn tay mạnh mẽ ngăn chặn, nhìn đến chủ nhân bàn tay kia, nàng nhịn không được lộ ra tia vui mừng, nhưng trong miệng vẫn hừ lạnh. Hơn nửa đêm lén lút, làm cái gì dọa người, ngài không hiểu được nên sớm chút trở về sao? Diệp Thấm Minh cũng không tức giận, nhẹ giọng hỏi. Tiểu thư nhà ngươi ngủ rồi. Mộc Cần khẽ lắc đầu. Tiểu thư gần nhất đều là không biết ngày đêm khổ tu, hẳn là vẫn đang tĩnh tọa. Diệp Thấm Minh mày nhăn lại, xoay người liền hướng tầm điện mà đi. Trong điện không có thắp đèn, chỉ có trên đài gỗ đầu giường phóng hai viên dạ minh châu, nhợt nhạt chiếu rọi khắp tầm điện. Bạch y nữ tử ngồi trên giường chính là người khiến nàng nhớ thương đến ngực phát đau, giờ khắc này nàng ấy đang nhắm mắt đả tọa, ánh sáng dạ minh châu nhu hòa dừng trên vạt áo nàng ấy, đem cả người nàng ấy đều bao phủ trong vầng sáng, khuôn mặt điềm tĩnh tú mỹ càng là ôn nhuận như ngọc. Diệp Thấm Minh mới từ Minh Thủy chiến tuyến trở về, quanh thân giết chóc chi khí chưa tán, mặt mày lệ khí tuy không nặng nhưng là khí chàng lại so ngày thường sắc bén. Chỉ là giờ phút này thấy được người trong lòng, nàng thực mau đã bị nàng ấy cảm nhiễm, dần dần thu liễm khí thế. Bất quá hiện tại đã muộn, nữ tử vốn nhạy bén kia tựa hồ bị nàng kinh động. Diệp Thấm Minh thấy đối phương phát hiện ra mình rồi, cũng không che giấu khí tức nữa, đi đến bên giường cười tủm tỉm mà ngắm tiểu người mù của nàng. Cố Khê Nhiên lông mi run nhẹ, hẳn là từ giữa nhập định ra tới, cái mũi cao thẳng khẽ giật giật, không cần phải nói lại ngửi ra hương vị của nàng. Quả nhiên Cố Khê Nhiên thực mau mở bừng mắt ngắm nhìn chung quanh. Thấm Minh, Diệp Thấm Minh không có trả lời nàng, chỉ là để sát vào ôn cười nói. Ta rất thơm sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng trước đó đã đánh lên tịnh thân quyết thanh tẩy chính mình, lại thay ra chiến y, mặc vào tối y lụa mỏng, nguyên bản một thân bụi đất huyết tinh, đều vô tung vô ảnh, thoải mái thanh tân thật sự. Cố Khê Nhiên nhấp miệng cười nhẹ, tiếng cười không cao, nhưng là vui sướng lại không chút nào che giấu, Diệp Thấm Minh thấy vậy cũng là doanh doanh bật cười. Rất thơm, để sát vào sườn mặt nàng ngửi ngửi, Cố Khê Nhiên duỗi tay vuốt mặt nàng, nhẹ giọng nói. Bàn tay rất nhanh liền thuận theo cằm Diệp Thấm Minh đi xuống, thăm dò từng tấc da thịt trên thân thể nàng, cẩn thận sờ sờ một phen, Cố Khê Nhiên vẫn không yên tâm hỏi. Nàng trong người có nội thương, Diệp Thấm Minh tóm được tay nàng, bình tĩnh nhìn nàng mở miệng nói. Không có ta thực hảo, nói xong, Diệp Thấm Minh thật sâu thở dài, phóng mềm thân thể gối lên trên đùi Cố Khê Nhiên. Cố Khê Nhiên thân mình cứng đờ, nhưng thực mau tự giác mềm đi xuống vỗ về tóc của nàng, nhẹ giọng nói. Vất vả nàng, ba chữ vô cùng đơn giản, rõ ràng cũng không có cái gì, lại mang theo tràn đầy yêu thương, để Diệp Thấm Minh mặc danh cảm thấy trong lòng lên men, thân thể cũng mềm thành một đoàn, nàng chôn ở bụng Cố Khê Nhiên, muộn thanh nói. Tiểu người mù ta rất nhớ nàng, nghe nàng kêu chính mình tiểu người mù, Cố Khê Nhiên có chút bất đắc dĩ. Ta tại đây, ta tuy không giúp được nàng, nhưng có thể chia sẻ cùng nàng. Diệp Thấm Minh ôm eo nàng, cọ cọ một trận lại không nói chuyện. Bốn ngày qua nàng ở Minh Thủy chi tuyến đại khai sát giới, tiên giới thế không bị nàng mấy lần đánh đuổi, sĩ khí đại ngã, nhưng là nàng cũng hao tổn không ít sức lực. Đồng thời yêu giới thương vong cũng không nhẹ, tình thế hoàn toàn không chút lạc quan. Thái Nhất giống như bị kích thích liên tục đổ thiên binh ra chiến trận cũng không quản trả giá thảm trọng, càng là không đợi tứ phương chu ta trận ở tỏa yêu trầm uyên đại thành, liền như vậy binh tướng lớp trước ngã lớp sau tiến lên. Cửu Anh tuy rằng không có động tĩnh, nhưng rõ ràng không thèm góp sức hơn nữa cao ốm không ra, đại yêu dưới trướng Diệp Thấm Minh phần lớn đã lòng quân tan rã, đối nàng mà nói đều rất bất lợi. Một trận chiến này là Diệp Thấm Minh sau khi trở về yêu giới trận đầu ngạnh chiến, tuy rằng nàng hiện giờ còn có thể trấn trụ hơn phân nửa yêu giới, nhưng nếu lần này thất bại, uy vọng của nàng ở yêu giới sẽ bị hao tổn, càng quan trọng là, một đám yêu tộc bởi vì nàng mà chịu đủ ngàn năm hoang hỏa tàn phá, sẽ đối nàng hoàn toàn thất vọng. Những chuyện này tuy khiến Diệp Thấm Minh mệt mỏi, nhưng nàng đã sớm dự liệu trước cũng hoàn toàn không tính là cái gì, nàng không đến mức bị chút trở ngại như vậy làm tinh thần sụp đổ. Để nàng tâm thần không yên, chính là Lưu Ly trở về, nói cho nàng một số chuyện năm xưa. Lưu Ly chính là trưởng nữ của tộc trưởng Điểu tộc, nàng tương lai sẽ kế vị tộc trưởng, ngàn năm trước cũng là thuộc hạ thân tín nhất của Diệp Thấm Minh. Thực lực tuy có chút kém quỷ sa, phi đản, nhưng tộc của nàng ở yêu giới sức ảnh hưởng rất lớn. Mà một ngày trước Lưu Ly đuổi trở về liền đến gặp nàng. Ngàn năm trước Lưu Ly đối nàng hết mực trung thành tất cung tất kính, biết tin nàng đã khôi phục hơn phân nửa thực lực càng là kích động vạn phần. Diệp Thấm Minh nguyên bản có chút vui mừng, chỉ là Lưu Ly lại nhắc đến Trạc Thanh Thần Quân, chuyện cũ để Diệp Thấm Minh nghẹn một bụng vô pháp tiêu hóa xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thấm Minh vẫn luôn biết năm đó chính là Trạc Thanh đã ra tay đâm nát yêu đan của nàng. Nhưng đối với vị thần quân tiếng tăm lừng lẫy tam giới kia, nàng một chút ấn tượng cũng không có. Nàng trở về ngắn ngủi mấy ngày, ngay cả quỷ sa cũng không phát hiện ký ức của nàng thiếu hụt, nàng càng không muốn hỏi nhiều, nhưng qua lời Lưu Ly, nàng chẳng những quen biết Trạc Thanh, quan hệ càng là không bình thường. quân thượng trở về liền hảo, nữ nhân kia trong mắt chỉ có tiên giới, không tiếc phản bội tình cảm nồng hậu của hai người, tàn nhẫn hạ độc thủ, ngài chớ vì một người đã chết mà khổ sở. Trừ bỏ nàng, ngài còn có yêu giới, còn có ta. Chúng ta, chấm, Lưu Ly ánh mắt khổ sở, mà những lời này liền ở quanh quẩn trong đầu Diệp Thấm Minh. Tình cảm nồng hậu, nàng cùng Trạc Thanh có cái tình cảm gì? Các nàng một bên là yêu giới chi chủ, một bên là thần thủ hộ tiên giới, làm sao có thể phát sinh tình cảm gì? Nàng bừng tỉnh nghĩ đến ngày ấy quỷ sa hỏi nàng, thật là Trạc Thanh xuống tay với nàng sao, khi đó ánh mắt quỷ sa rõ ràng vừa phẫn nộ vừa tràn đầy than tiếc. Không người biết được nàng ký ức thiếu hụt cho nên không người nhắc đến chuyện nàng cùng Trạc Thanh, mà nàng vẫn luôn không chú ý điều này. Thẳng đến hôm nay nàng mới đột nhiên nghĩ đến, nếu nàng cùng Trạc Thanh tình cảm thâm hậu, như vậy nàng mất đi ký ức hẳn là đều tương quan đến nàng ấy. Vì cái gì sẽ quên? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ý niệm này giống như đìa bám giỏi đeo, khiến nàng tâm thần khó an. Chính là cứ như vậy nghĩ đến Trạc Thanh, nàng lại cảm thấy thực có lỗi với Cố Khê Nghiên, người nàng yêu hiện nay là nàng ấy cũng đang ở Thiên Diệp cung đợi nàng vì cái vì muốn nhớ đến một người đã ra tay giết nàng, thậm chí vì mất đi những ký ức kia mà trăm mối sầu lo. Rốt cuộc nàng cùng Trạc Thanh nếu từng phát sinh loại tình cảm kia, đã là ngàn năm qua đi, người kia cũng chết rồi, nàng như vậy nhớ thương Trạc Thanh, chính là đang phản bội Cố Khê Nghiên. Trạc Thanh vì cái vì phản bội nàng, vì cái gì muốn giết nàng? Nàng chịu đựng không nổi nữa, lại không tìm được lý do gì để thông cảm, để biện giải cho người kia, nàng thật muốn phát điên rồi, tận lực bình ổn thế cục liền suốt đêm gấp trở về, nàng muốn nhìn thấy Cố Khê Nghiên, nàng rất nhớ nàng ấy, nàng rất muốn một lời giải thích dù là Cố Khê Nghiên cho nàng cũng được, để nàng có thể bình phục xuống ngàn vạn sầu khổ trong lòng. Như vậy miên man suy nghĩ, Diệp Thấm Minh mới từ trong ngực Cố Khê Nghiên nâng mặt lên. Khê Nghiên, ta kỳ thật đã quên một chút sự tình. Cố Khê Nghiên ngẩn ra, lo lắng hỏi, chính là chuyện phát sinh lúc nàng bị hại sao? Diệp Thấm Minh gật gật đầu, nàng nhìn Cố Khê Nghiên, trầm giọng nói. Ngàn năm trước yêu giới cùng tiên giới kỳ thật không can thiệp chuyện của nhau, thậm chí là giao hảo ta còn nhớ ta lên tiên giới đều không bị trở ngại. Nhưng từ lúc Thái Nhất lên ngôi, hắn một mực kiêng kỵ thực lực yêu giới, càng sợ ta sinh dã tâm, cho nên ở tiên giới thiết hạ mai phục. Cố Khê Nghiên nghe thế tay siết chặt góc áo, Diệp Thấm Minh bẻ ra ngón tay nàng, tiếp tục nói. Ta kỳ thật nhớ không được mình vì sao chúng kế, nguyên bản đám tiên gia kia đều yếu hơn ta, dĩ nhiên vô pháp thương tới ta. Nhưng là lúc ấy tiên giới có một vị tôn thần, gọi là Trạc Thanh Thần Quân, nàng là đệ nhất cao thủ ở tiên giới, trong tam giới cũng là danh tiếng lẫy lừng, chính là vị thần bảo hộ thiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ nhớ được rằng, cuối cùng là nàng vung kiếm đâm nát yêu đan của ta. Chấm, sẽ không, không, không thể nào. Cố Khê Nghiên sắc mặt trắng bệch, bàn tay đang đặt ở trong tay Diệp Thấm Minh bỗng nhiên nắm chặt véo đến Diệp Thấm Minh phát đau. Cố Khê Nghiên vô thức buột miệng thốt ra mấy chữ này, nhưng là mặc danh cảm thấy bất thường, vì thế ba chữ cuối cùng thực yếu ớt chỉ là hai chữ. Sẽ không, lại nói đến không chút do dự. Diệp Thấm Minh trong mắt có chút kỳ quái, mày vô ý thức nhăn lại thấp giọng nói. Khê Nghiên, nàng vì sao khẳng định như vậy? Tác giả có lời muốn nói. Ngọt ngào tiếp tục chính kịch vẫn tiếp diễn, nhưng sẽ không ngược yên tâm. Hằng ngày, trà xanh, hừ, năm xưa chính là nàng đâm ta. Bạch Liên, là tình huống nào a? Trà xanh, không cho biện giải, nàng phải bù đắp cho ta a. Bạch Liên, ân ân. Trà xanh, cổ nhân nói, nhận lễ trả lại gấp bội. Bạch Liên, ân ân ân. Sáng hôm sau, trà xanh loạng choạng bước ra ngoài. Mộc Cần, suốt đêm canh giữ ngoài tẩm điện, ngươi khi dễ tiểu thư nhà ta, còn giả vờ suốt đêm khóc lên sao? Chức Cẩm, quân thượng, ngài tư thế đi như vậy, ngàn vạn không thể thượng triều a, chúng yêu tinh. Che mặt lũ lượt hạ chiếu. Cách Chương.